Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn thổi, mây bay, áo huyền sắc bay múa lung tung như vậy. Bị gió nối đuôi nhau kéo đến săn bắn rung động. Một vầng nắng chói mắt như vậy treo trên đầu núi. Vầng sáng màu vàng đem thân ảnh trong vắng lạnh kia phủ lên một tầng quang mang ấm áp, lại khiến người xem trong lòng phát lạnh. Phượng Cửu ca cảm giác hầu họng mình căng thẳng. Ánh mắt đến, làn da tản ra từng trận hàn khí, giống như băng lạnh vạn năm. Tựa hồ muốn đem nụ cười chói mắt trên khóe miệng hắc y nhân trước mặt đóng băng. Nàng nắm chặt bàn tay to nắm chặt, trong mắt lo lắng thần sắc nồng đậm. Phu quân, đừng thể hiện, cùng một câu nói, nàng cũng trả lại cho hắn. Chấm, lần trước trong cơn giận dữ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này đây, nàng không thể để cho Vân Ngạo Thiên lâm vào nguy hiểm đồng dạng. Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Phượng Cửu ca, băng xương trong mắt vỡ tan một phần, trào ra một tia ánh mắt nhàn nhạt, rơi vào trong mắt nàng. Chuyện đề cử, Linh Vũ Thiên Hạ, mạng của hắn là ta cho. Hắn không dám làm ta tổn thương. Nhẹ nhàng nói một câu, mang theo lực lượng nặng nề giống như Thái Sơn, thẳng tắp đánh vào trong lòng Phượng Cửu ca. Biểu tình trên mặt Phượng Cửu ca phức tạp chuyển đổi mấy vòng luân hồi. Lại kinh có hỉ, lời này nói như thế nào? Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu lên liếc hắc y nhân đối diện một cái, ngữ khí lạnh lùng, ta đi vạn kiếp địa ngục bóp cốt tái tạo mất đi một khối xương cốt. Đế tu giao cho nó sinh mệnh kiềm chế ta mà thôi. Hắn có thể vào được địa phương như vậy, xương cốt của hắn tự nhiên cũng có thể vào được, là một bộ phận thân thể của hắn. Nếu là muốn trấn giữ cái gì, quả thực so với ăn cơm còn dễ dàng hơn. Nếu không phải như thế, phòng bị Vân Thiên Chi đỉnh nghiêm mật như vậy làm sao có thể bị người phá phòng ngự. Hại hắn đang tiến giai, hắn cũng không thể không bị ép lưu vong đến đây. Xương cốt, Phượng Cửu ca nghe vậy theo bản năng há to miệng kinh hô ra tiếng. Lại lập tức cảm giác cổ họng mình bị cái gì đó kẹt lại, không phát ra được thanh âm. Chấm, một bàn tay hoàn toàn chỉ còn lại xương cốt từ trong quần áo màu đen bao bọc kín mít vươn ra, gắt gao bóp chặt cổ Phượng Cửu ca. Đời người ta ghét nhất là người khác nói hai chữ xương cốt. Tiểu nha đầu ngươi, là ghét mạng quá dài rồi. Âm dương quái khí giai điệu, có chút nghiến răng nghiến lợi. Phượng Cửu ca cảm giác thân thể của mình tựa hồ được đề cao một chút, dưới chân lập tức lơ lửng lên. Thả ta xuống, thả ngươi ra sao? Để cho Vân Ngạo Thiên cầu ta a, cầu ta, ta liền thả ngươi. Nằm mơ. Phượng Cửu ca hạ càn khôn ám động, truy hồn trượt ra ống tay áo nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp đem khô lâu thủ của mình chém thành hai khúc. Một cái lắc mình dừng lại ở bên người Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà động tác của nàng rất nhanh, tốc độ của hắc ảnh nhân cũng không chậm, tay bị gãy nhanh chóng nối dài, hơn nữa tựa hồ còn có thể duỗi dài, trực tiếp hướng nàng bắt tới. Nàng vung đao nghênh đón, đến một tay chém một tay, đến một đôi chém một đôi, không chút do dự đem truy hồn thủ thằng hắt mực không vào, ngăn cản quái thủ kia tiến lên. Cửu Nhi tránh ra, thanh âm dịu dàng từ bên cạnh thấp giọng truyền đến, làm cho tất cả động tác của Phượng Cửu ca chợt chậm lại. Cũng chính là chuyện trong nháy mắt, bộ xương kia lập tức duỗi dài rất nhiều lần, mắt thấy cái xương trắng sắc bén kia sắp cắm thẳng vào mặt nàng. Chấm, nàng cảm giác hô hấp của mình lập tức nặng nề xuống. Dưới chân liên bước nhẹ nhàng, động tác chạy trốn so với bất cứ lúc nào đều lưu loát. Chấm, mà ngay trong nháy mắt nàng lui xuống, hai đầu lâu hắc ảnh nhân công tới lại đột nhiên dừng lại. Ở trước mặt Vân Ngạo Thiên lắc lư, lại thu trở về. Vân Ngạo Thiên, người muốn che chở nữ nhân này. Ngữ khí của hắc ảnh nhân hiển nhiên có chút hổn hển. Toàn bộ thân thể run lên, thật giống như là quần áo chỉ dùng giá đỡ lên. Cảm giác nặng nề của thân thể nam nhân nhất thời toàn bộ biến mất, làm cho người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng dưới hắc y là một cảnh tượng như thế nào. Phượng Cửu ca nhìn sinh vật quái dị như vậy, nghĩ đến nó cư nhiên là một cái xương của Vân Ngạo Thiên. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, Vân Ngạo Thiên đưa tay kéo Phượng Cửu Ca đến tựa vào bên cạnh mình. Thái độ đã không tiếng động biểu lộ hết thảy. Nàng là người nữ nhân của ta. Không bao giờ cho phép bất cứ ai, bất cứ điều gì, chạm vào nàng ấy một chút. Bất cứ điều gì. Được, tốt. Vân Ngạo Thiên, ngươi thật sự là rất tốt. Thiên đường ngươi cũng không sợ. Ngươi quả nhiên là tốt. Hắc ảnh nhân liên tục hô vài tiếng. Được. Bước chân liên tục lui ra sau vài bước. Ngay khi Phượng Cửu Ca khẩn trương nhìn bóng đen nhân kia cho rằng nó muốn lùi lại rơi xuống vách núi, nó lại đột nhiên dừng lại. Xung quanh thân thể khô héo quấn quanh một tầng xương đen. Thoạt nhìn quỷ khí xâm xâm. Nếu ngươi không muốn mạng của ngươi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đế tu nói chỉ cần có thân thể của ngươi, hắn cũng có thể làm cho ta biến thành ngươi. Thanh âm quyết tuyệt như vậy, hoàn toàn bất đồng với giọng điệu vừa rồi. Biểu tình trên mặt của nó nhìn không rõ ràng lắm, lại có thể từ trong lệ khí quanh thân kia biết được sát khí đằng đằng đằng đằng của nó lúc này. Hắn động sát khí, mà nguyên nhân lại là bộ xương khô chết tiệt kia. Chu tước bọn họ nói như vậy, hư vô ảo cảnh trong thiên cơ trận cũng nói như vậy, khối xương cốt rách nát này cũng nói như vậy. Bọn họ thật sự muốn dùng lý do phá này đem nàng cùng Vân Ngạo Thiên như thế nào? Phượng Cửu Ca một thân trắng tinh kiêu ngạo điên trường, giống như một tầng sương mù nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Đôi mắt của nàng phủ đầy tơ máu, mang theo một tia yêu diễm không bình thường. Nàng mở miệng, thanh âm trong sạch sắc bén. Một con khôi lỗi mà thôi, cũng vọng tưởng trở nên có máu có thịt. Thật sự là buồn cười. Cũng không biết đế tu kia rót cho ngươi canh mê hồn gì, lại để cho ngươi ngay cả loại lời nói dối lừa gạt hài từ 3 tuổi này cũng tin. Ồ, quên mất, ngươi không có chỉ số IQ. Đương nhiên người khác nói gì là gì. Một cái xương cốt vĩnh viễn là một cái xương cốt. Vân Ngạo Thiên không có ngươi còn có thể sống. Mà Vân Ngạo Thiên chết, ngươi cũng sẽ biến thành một vật chết. Không, ngươi là một vật chết. Phượng Cửu Ca cười lạnh một tiếng. Truy hồn trong tay phát ra âm thanh rung động giống như sóng âm. Nghe đến màng nhĩ người ta có chút đau. Vân Ngạo Thiên đứng ở một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bóng đen kia. Trên mặt cũng không có biểu tình gì. Nhưng ngay lúc Phượng Cửu Ca chuẩn bị động thủ, tay hắn im lặng ẩn chứa một tia lam khí, chậm rãi nâng lên ngang so với ngực mình. Hắc ảnh nhân thấy hắc khí trên người chợt thịnh, cước bộ lại lập tức dừng lại tại chỗ. Vân Ngạo Thiên, coi như ngươi ngoan độc. Một nam nhân kiêu ngạo như vậy, vì che chở nữ nhân vô dụng này, cư nhiên muốn tự sát. Mình muốn làm người không làm được, hắn lại là hảo hảo làm người không làm. Vì ngăn cản chính mình, hắn thậm chí không tiếc trà đạp thân thể của mình. Phải, nữ nhân đó có một câu nói đúng. Vân Ngạo Thiên chết, hắn sẽ biến thành một cái tử vật. Cho nên hắn mới ngàn dặm do dự chạy đến nơi này, nhìn nam nhân rách nát này không để cho hắn chết quá sớm, còn muốn liên lụy chính mình. Nhưng vì nữ nhân này, hắn có biết hắn đang làm gì không? Bóng đen lại lùi lại vài bước, không khỏi âm dương quái khí cười quái dị hai tiếng. Vân Ngạo Thiên, ta là không làm gì được ngươi. Bất quá nếu Bạch Trạch thừa tướng biết được sự tồn tại của nữ nhân này, ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào? Thật sự là chờ mong a, tưởng tượng biểu tình đau đớn của ngươi, người ta thật sự là thống khoái. Nha, người muốn chết. Phượng Cửu Ca rốt cuộc nghe không nổi nữa. Truy hồn trực tiếp rời tay, nhanh chóng ném ra ngoài. Nhưng mà mũi đao cắm vào không khí trống rỗng, làm sao còn có tung tích hắc ảnh nhân kia. Cách chương.